Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 196, công bố dị năng ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại căn cứ, Tiêu Thần dặn dò Lục Tử. Về sau bên quân đội tới gọi bọn họ đi làm nhiệm vụ thì trực tiếp từ chối. Lục Tử nhịn không được hỏi. Lão đại đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần ôm một bụng lửa lớn không muốn nói. Nhưng Tần Hiểu Đông không muốn chịu đựng. Anh kể lại mọi chuyện một lần. Lục Tử nghe xong nhảy dựng lên. Sao bọn họ có thể khi dễ người như vậy? Rõ ràng biết là đi chịu chết. Còn cứng rắn muốn người đi. Được rồi. Không nhắc tới chuyện này nữa. Về sau bọn họ cũng đừng nghĩ lại mời chúng ta đi làm nhiệm vụ. Tần Hiểu Đông đã quyết định cho căn cứ vào sổ đen. Bọn họ trở về không bao lâu. Đoàn xe quân đội cũng đã trở lại. Nhưng bọn họ chật vật hơn nhiều. Trên người mỗi người đều bẩn không cần phải nói. Sắc mặt mỗi người còn có chút tái nhợt. Thậm chí còn thiếu một bộ phận người. Những quân nhân bị tổn thất đó đều là một ít dị năng giả. Đều là nhân tài quý giá của căn cứ. Ngôn đội trưởng chật vật đi báo cáo. Chuyện này trách nhiệm của hắn là lớn nhất. Hắn cần phải gánh vác trách nhiệm của chính. Tân tướng quân nhìn thuộc hạ mình xem trọng nhất nói. Tôi thấy thật kỳ quái. Cậu vì sao mỗi lần đều đi theo suy nghĩ của Hoàng Hân? Tướng quân, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao cô ta vừa nói tôi lại rất tự nhiên nhìn về phía Tần Hiểu Nguyệt. Thật giống như đáy lòng có một lời ám chỉ. Ngôn đội trưởng cũng không rõ chuyện này là như thế nào. Ánh mắt tân tướng quân sắc bén. Hoàng Hân này về sau cần phải chú ý. Xem ra cô ta cũng không phải một người đơn giản. Tôi nghĩ cậu có khả năng bị cô ta thôi miên. May mắn lần này không xảy ra chuyện gì. Nếu xảy ra chuyện, có lẽ căn cứ chúng ta sẽ đại loạn. Vậy Tiêu Thần cùng người Tần gia thì phải làm sao bây giờ? Ngôn đội trưởng cũng buồn bực a. Hiện tại hắn đã đắc tội người ta. Phải bồi tội như thế nào đây? Xin lỗi. Chứng minh chân tướng mọi chuyện. Đối với cậu đối bọn họ đều có lợi. Tân tướng quân nghiêm túc nói. Ngôn đội trưởng gật đầu. Sau đó liền đi thẳng đến Tần gia. Tần Hiểu Nguyệt bọn họ cũng vẫn luôn hoài nghi. Vì sao ngôn đội trưởng lại nhằm vào cô như vậy? Lúc vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng không phát hiện manh mối gì. Ngôn đội trưởng tới. Tuy Tần Nhiên bọn họ cũng không hoan nghênh. Nhưng vì không muốn cùng quân đội nháo đến quá căng, nên vẫn mời hắn vào nhà. Ngôn đội trưởng nói ý đồ mình đến một lần. Sau đó còn nói suy đoán của hắn cùng tướng quân cho họ. Ánh mắt người Tần ra thay đổi. Tin tức này đối với nhà bọn họ quá quan trọng. Dù sao thì Hoàng Hân vẫn luôn nhằm vào bọn họ. Nếu Hoàng Hân thật sự có thể thôi miên người khác, như vậy về sau bọn họ cũng nên cẩn thận. Tiễn ngôn đội trưởng về. Mọi người trong Tần gia đều phát sầu. Nếu người phụ nữ này vẫn tồn tại, cô ta thường thường thôi miên một ít người tới đối phó nhà chúng ta. Thật đúng là quá phiền toái. Con cảm thấy vẫn nên giải quyết cô ta sớm mới tốt. Giữ lại cũng là một tai họa. Tần Hiểu Đông cảm thấy người phụ nữ này chính là một tai họa. Giữ lại quá nguy hiểm. Làm sao để giải quyết? Bây giờ chắc chắn cô ta được Triệu tướng quân bảo vệ. Triệu tướng quân cũng coi như là kẻ thù của chúng ta. Nếu không phải ông ta dung túng, Hoàng Hân dám trắng trợn táo bạo đối phó Nguyệt Nhi như vậy sao? Tần Nhiên thở dài, thực lực của bọn họ vẫn còn nhỏ. Nếu thực lực của bọn họ cường đại hơn, như vậy sao có người dám nhằm vào bọn họ như thế? Con cảm thấy con cũng nên công bố dị năng cấp 4 ra ngoài. Tiêu Thần quyết định không thể tiếp tục yên lặng. Bọn họ yên lặng ở chỗ này. Người ta còn cọ bọn họ là quả hồng mềm mà bóp. Còn có con hỏa hệ dị năng cấp 3. Tần Hiểu Đông quyết định tạm thời công bố hỏa hệ dị năng của mình. Còn phong hệ dị năng tạm thời giữ lại đi. Được, hai anh công bố dị năng ra ngoài trước đi. Em đoán sẽ có rất nhiều người đến đầu nhập vào Nguyệt Tiêu Dòng binh đoàn của chúng ta. Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy như thế cũng là một thời cơ tốt. Hiện tại đại bộ phận người đều ở giai đoạn quan vọng. Nếu có dị năng giả cường đại, mọi người chắc là rất vui lòng đầu nhập vào. Hiện tại nhiều người chính là lực lượng lớn. cách chương.